Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2066. Góc truyện audio.com. Lúc này, đám người lo lắng Đổng Bạch đang ở đâu vậy, nàng đang tại phóng tới Chu Diệp. Phải nói nghe con mới đẻ không sợ cọp đâu, vẫn là phải nói, cô nàng này dũng mãnh vô song đâu. Ở người khác đều hướng phía sau chạy thời điểm, nàng lại thẳng tắp xông về trên trăm huyết long kỵ hộ vệ lấy Chu Diệp. Dưới cái nhìn của nàng, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cầm xuống cái kia ngồi ở dị thú trên người kim giáp thiếu niên, trận chiến này liền đã thắng lợi. Bởi vậy, nàng một sách trong tay liêu tinh trùy, dục ngựa hướng về Chu Diệp liền vọt tới. Ở phía trước Tây Lương binh tự nhiên không dám cản nàng, cái này khiến Đổng Bạch tọa kỵ rất nhanh liền vọt tới Chu Diệp huyết long kỵ phía trước. Hai cái huyết long kỵ song song chặn Đổng Bạch đường đi. Chỉ là tạp binh, không muốn cản bổn tiểu thư đường đi. Vừa nói, đồng tay không bên trong liêu tinh trùy liền hướng về hai cái này huyết long kỵ trên thân đập tới. Liền nghe thình thịch hai tiếng, hai tên vừa mới còn dũng mãnh vô song huyết long kỵ liền bị Đổng Bạch liêu tinh trùy cho rơi đập lập tức phía dưới. Cản bản tiểu thư giả chết, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thắng lợi, để cho Đổng Bạch trong lòng tin tăng nhiều, nàng một bên hô to, một bên dục ngựa hướng về Chu Diệp tọa giá phóng đi. Dọc theo đường đi kia thật là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần a, nhìn sau lưng nàng Tây Lương các binh lính từng cái nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn cũng nghĩ học nhà mình tiểu thư dáng vẻ, phóng tới Chu Diệp đoạt cái trảm tướng đầu công. Nhưng mà, khi chính bọn hắn xông lên phía trước thời điểm, lại phát hiện. Hoàn toàn không phải như thế rồi. Những cái kia vừa mới bị nhà mình tiểu thư quét xuống dưới ngựa huyết long kỵ, đứng dậy sau đó, giống như người không việc gì một dạng, đưa tay thì cho bọn hắn một cái xuyên tim tâm bay lên. Bị huyết long kỵ xuyên thành huyết hồ lô Tây Lương sĩ tốt trước khi chết còn tại suy tư một cái nhân sinh nan đề. Vì cái gì, nhà mình tiểu thư xông tới thời điểm, những thứ này huyết long kỵ liền như là nhuyễn chân tôm một dạng, hét lên rồi ngã gục. Vì cái gì, bọn hắn xông tới thời điểm, những thứ này huyết long kỵ trong nháy mắt liền từ tiểu quái tiến hóa thành boss, đem chính mình thuấn sát nữa nha. Cái này không khoa học a, chẳng lẽ, nhà mình tiểu thư thật là vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ. Mang theo dạng này không đáng tin cậy ý nghĩ, những cái kia bị treo ở huyết long cưỡi rồng thương phía trên Tây Lương sĩ tốt xa vào đến một mảnh bóng tối vĩnh hằng bên trong. Không nói đến những thứ này chết không nhắm mắt Tây Lương sĩ tốt là thế nào nghĩ. Chỉ nói nhìn bên này đứng lên dũng mãnh vô song Đổng Bạch. Lúc này Đổng Bạch một đi ngang qua quan trảm tướng, đã vọt tới Chu Diệp trước mặt. Ngồi ngay ngắn ở lập tức nàng, lấy tay chỉ một cái Chu Diệp nói. Người chính là Chu Diệp Chu Bá Dương sao? Có dám cùng bản tiểu thư một trận chiến? Ha ha, Chu Diệp cúi đầu nhìn xem Đổng Bạch một hồi cười khẽ. Ngươi là người phương nào? Ta vì sao muốn đánh với ngươi một trận? Bản tiểu thư chính là Đổng tướng quốc chi tôn, Đổng trắng là a, nói đi, Đổng Bạch quát to. Nếu là không dám ứng chiến, liền nhanh chóng xuống ngựa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bản tiểu thư liền tha cho ngươi khỏi chết, lớn mật, Triệu Vân nghe vậy giận dữ, dục ngựa liền muốn đi chiến cái kia Đổng trắng. Tử Long chậm đã, góc truyện audio.com, tất nhiên nhân gia chỉ mặt gọi tên muốn chiến ta, vậy ta liền cùng nàng một trận chiến tốt. Nói tới chỗ này, Chu Diệp lắc lắc ung dung đứng dậy, từ khoa đa thú bên trên, nhảy xuống tới. Chúa công, ngươi không cưỡi chiến mã, cái này, Triệu Vân có chút bận tâm nói, ha ha, chiến một cái nữ hoa còn muốn cưỡi chiến mã sao? Tử Long quá coi thường ta. Chu Diệp nói, cũng không lấy ra binh khí, cứ như vậy hai tay không, hướng về phía Đổng Bạch nhất câu tay. Tới, ngươi không phải muốn chiến sao? Bây giờ ta xuống, tới chiến a, ngươi, Đổng Bạch bị Chu Diệp lần này nhìn như khinh thị cử động chọc tức nói không ra lời, lửa giận cháy bùng phía dưới, nàng dục ngựa liền xông về Chu Diệp trong tay liêu tinh trùy múa hổ hổ sinh phong. Để mạng lại, nhìn thấy nhà mình chúa công liền vũ khí đều không mang, liền đi nghênh chiến cái kia Đổng Bạch Triệu Vân cái này liền có chút mà bắt đầu lo lắng, ngay tại hắn tính toán dục ngựa tiến lên cứu giá thời điểm, lại bị một màn trước mắt cho kinh động. Chỉ thấy cái kia Đổng Bạch vọt tới Chu Diệp cách đó không xa thời điểm, cũng không thấy Chu Diệp như thế nào động tác thân hình liền biến mất tại chỗ. Lại cẩn thận nhìn lại Triệu Vân phát hiện, nhà mình chúa công thân ảnh không phải biến mất mà là đã nhảy tới cái kia Đổng Bạch sau lưng. Một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay bắt được tay phải của nàng. Cái kia Đổng Bạch lập tức giống như bị lôi phệ đồng dạng, không thể động đậy. Nữ hài tử ra ra, múa thương lộng bổng còn thể thống gì. Vẫn là ta tới thay ngươi ra ra đồng trác giáo dục một chút ngươi, nên làm như thế nào một cái cô gái tốt a. Vừa nói, Chu Diệp nửa ôm Đổng Bạch thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở khoa đa thú bên trên. Lúc này Đồng Bạch mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ hoảng sợ. Nàng không biết cái yêu nhân này là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình, càng không biết vì cái gì cái này yêu nhân tại bên hông mình khẽ vỗ, nàng liền toàn thân cũng không còn cách nào chuyển động một chút. Chúc mừng chúa công, lại phải một kiều thê mỹ thiếp. Ngồi ở trên khoa đa thú Nguyệt Anh tiểu la lị cười nói. À, Nguyệt Anh chẳng lẽ không ghen sao? Chu Diệp cười trêu chọc nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Nguyệt Anh tiểu la lị nhịn không được trợn trắng mắt. Nguyệt Anh hàng đêm khổ cực phụng dưỡng chúa công, cũng là rất mệt mỏi có hay không hảo, cuối cùng có nhất tỷ thì có thể vì Nguyệt Anh chia sẻ, Nguyệt Anh vui vẻ còn không kịp đây. Ha ha ha, nghe được Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói, Chu Diệp lập tức chính là một hồi cười to. Cùng lúc đó, ở phía xa một mực tại trong loạn quân tìm kiếm nhà mình tiểu tiểu thư thân ảnh Lữ Bố Quách tỷ hai người cũng nhìn thấy nhà mình tiểu tiểu thư bị cái kia Chu Diệp nhất cử thành cầm cảnh tượng. Lữ Bố quát to một tiếng. Không tốt, tiểu tiểu thư bị Chu Diệp tên kia bắt được, ta đi cứu tiểu tiểu thư. Quách tỷ im lặng không lên tiếng nhìn một chút Lữ Bố. Hắn cũng sẽ không qua bên kia chịu chết. Chu Diệp bên cạnh vây quanh hơn 100 hào huyết long kỵ, một cái hắn đều đã đánh không lại. Hơn 100 hào, tính toán, hắn hay là trở về nói cho tướng quốc tiểu tiểu thư rơi vào cái kia Chu Diệp chuyện trong tay tốt. Mà Lữ Bố rõ ràng không biết những thứ này huyết long kỵ chỗ lợi hại. Hắn nói liền xúi dục dưới hông ngựa xích thố, hướng về Chu Diệp liền vọt tới. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, hắn vừa vọt tới Chu Diệp cách đó không xa cũng cảm giác trước mắt lóe lên ánh bạc, hắn vội vàng nghiêng đầu vừa trốn, chợt cảm thấy một hồi kình phong từ hắn bên tai thổi qua, dốc thịt mặt của hắn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ. Suýt nữa liền bị cái kia đột nhiên đánh tới huyết long kỵ long thương cho đâm cái xuyên thấu. Thực sự là, đúng lúc này, một cái huyết long kỵ đã giục ngựa chắn trước mặt hắn, dùng thanh âm ồm ồm, nói. Bà tính ra nô, mau cốt đi, không nên quấy rầy chúa công nhà ta hứng thú, ngươi là người phương nào? Lữ Bố không khỏi khuôn mặt nghiêm một chút nhìn chằm chằm trước mắt chiến binh hỏi. Có như thế công phu, nhất định không phải hạng người vô danh. Nghe được Lữ Bố lời nói, cái kia chiến binh bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nếu như không phải nhà mình chúa tể trước khi chiến đấu dặn dò qua, không cho phép đả thương cái này Lữ Bố tính mệnh, hắn vừa mới liền một thương tiễn hắn quy thiên. Há lại sẽ tha cho hắn ở đây nói nhảm, người quản lão tử là ai? Bà tính gia nô, người quá phí lời. Nhìn đánh, cách trương.